Do cú té quá nặng nên ông Hoàng bị đập đầu vào chân cầu thang, dẫn đến chấn thương sọ não. Sau khi hội chẩn, ông được đưa ngay vào phòng phẫu thuật. Lúc này chỉ có mình Duy là túc trực bên ngoài, còn bà Kiều thì không biết đi đâu. Người nhà nhận đồ của bệnh nhân. Tiếng cô bác sĩ làm anh giật mình. Duy xách túi quần áo và tư trang của cha mà cứ thẫn thờ. Rõ ràng anh có nghe loáng thoáng bà nói tới hai chữ ly dị. Sau đó anh nghe tiếng hét của mẹ, rồi chứng kiến ba bị té ngay chân cầu thang. Anh không tin tự nhiên ba lại bị té như vậy. Chẳng lẽ hai người đánh nhau? Cậu mong ba vượt qua kiếp nạn này. Sau khi đưa ông Hoàng vào phòng cấp cứu, bà Kiều nhanh chóng trở về nhà. Bà lục tìm cuốn hồ sơ để giao cho công ty Hoàng Anh ngay trong đêm nay. Nhưng thật kỳ lạ, bởi bà đã lục tung tất cả phòng lên mà không thấy. Ông Hoàng thì đang cấp cứu, vậy bà biết hỏi ai? Sao vậy chị Kiều, hồ sơ đâu? Ráng chờ tôi một lát, rõ ràng tôi để ở trong ngăn kéo bản phấn, vậy mà không hiểu sao. Chợt nhớ đến lúc mới về nhà, chồng bà có nhắc đến việc bà lấy hồ sơ của công ty, và cũng vì việc này mà hai vợ chồng cãi nhau. Bà vội sang lục tung phòng sách để tìm, thì thấy quyển hồ sơ nằm trong ngăn bàn. Không cần kiểm tra, bà vội vàng giao ngay cho đối tác để còn vào bệnh viện. Nghe tin bà của Duy bị tai nạn đang phẫu thuật, nhưng Vi không muốn ông Thắng buồn nên cô giữ ý không sang gặp Duy để hỏi thăm. Mặc dù rất áy náy, chợt nhìn thấy Trần Tùng, cô liền lên tiếng. Thưa thầy, có chuyện gì không? Em muốn sang hỏi thăm tình hình ca phẫu thuật của chú Hoàng, nhưng ông Thắng không muốn cho em gặp Duy. Em nhờ thầy... Như hiểu được ý của cô, Tùng nói. Đang sang xem thế nào? Thấy Duy đang ngồi gục đầu trước cửa phòng phẫu thuật, Trần Tùng ghé ngồi xuống, đặt tay lên vai của anh động viên. Ca phẫu thuật sẽ ổn thôi, em đừng quá lo lắng. Nghe tiếng nói làm Duy giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy thầy Tùng đang nhìn mình cười, làm anh bối rối. Ôi, em cảm ơn thầy ạ. Ba em đi đứng thế nào mà té cầu thang được chứ? Em cũng đang thắc mắc. Lúc tối mẹ em về thì hai ông bà cãi nhau. Em có nghe được các cụ cãi nhau chuyện gì không? Vì tiếng loa tivi lớn quá nên em không nghe rõ. Em chỉ nghe loáng thoáng ba nói vụ hồ sơ gì đó. Bởi vạ có vẻ tức giận nên nói lớn tiếng. Sau đó ba nói ly hôn, rồi mẹ hét lên ba bị té cầu thang. Duy vẫn vô tư nói với giọng buồn rầu và thất vọng về mẹ của mình. Đúng lúc này điện thoại của Tùng có tin nhắn của đàn em được anh phân công theo dõi bà Kiều. Anh mở ra xem, chợt giật mình khi đó là ảnh chụp bà Kiều đang gặp một thanh niên ở quán cà phê đêm. Trên tay là quyển sách lớn dày bìa màu xanh. Anh tự hỏi bây giờ khuya rồi mà bà ta còn đi đâu, gặp người thanh niên đó là ai, trong khi chồng bà đang thập tử nhất sinh, không biết sống chết thế nào, mà bà ta không lo lắng, vẫn dửng dưng ra ngoài. Quay sang Duy, anh hỏi, ủa, từ nãy tới giờ anh không có thấy mẹ em? Em cũng đang thắc mắc đây, từ lúc ba nhập viện đến giờ mà không hiểu bà đi đâu nữa. Nghe Duy gọi mẹ là bà, chứng tỏ là anh đang rất tức giận. Tùng tỏ ra ngạc nhiên. Ủa, sao những lúc này mà mẹ em còn có thể đến quán cà phê gặp chàng trai này chứ? Thầy vừa nói gì ạ? À, vô tình thôi. Anh bạn của mình ngẫu hứng mời mình qua quán cà phê uống đêm. Vô tình mình nhìn thấy hình của mẹ em nên tò mò. Vừa nói, tay anh giơ ra trước mặt Duy tấm hình bà Kiều đang cầm quyển hồ sơ đưa cho một người lạ mặt. Mặt Duy biến sắc và tỏ ra căm giận tột độ. Tùng làm như không biết gì, nói thêm, các cụ bây giờ khác quá, nhiều khi còn tin hơn cả tụi mình. Em cũng đang khó hiểu, nãy giờ em cứ nghĩ là bà mệt nên về nhà, ai ngờ... Bà mẹ em có hạnh phúc không? Duy trả lời với giọng bực bội. Cãi nhau hoài à? Không hiểu làm sao ngày xưa mà lấy nhau được chứ. Mẹ em cũng nghĩ tất cả là vì mẹ em thôi, chứ ba hiền lắm. Bỗng bịch đồ của ông Hoàng mà bệnh nhân giao cho người nhà trước khi bệnh nhân vào phòng vô trùng rơi xuống đất, làm quần áo rơi ra. Tùng vội cúi xuống nhặt lên, tay anh chạm vào chiếc bóp trong túi quần thì anh lấy đưa cho Duy. Anh nghĩ là bóp của ba, em nên cất cẩn thận đi, kẻo tiền bạc giấy tờ mất thì rắc rối lắm đấy. Nhưng ngoài bóp tiền thì trong túi quần của ông Hoàng còn có một tập giấy được gấp làm tư cẩn thận. Thấy vậy, Tùng mở ra xem rồi cười. Vụ này thì anh chịu thua, toàn công việc thôi. Nhưng Duy vô cùng ngạc nhiên khi ba tờ giấy đó chính là nội dung trong hồ sơ đấu thầu của công ty. Anh bỗng nói với Tùng: "Thầy cho em xem lại hình mẹ em ở quán cà phê." Trong hình, bà Kiều ta đang cầm quyển hồ sơ bìa màu xanh của công ty, nhưng tay Duy lại đang cầm ba tờ có nội dung vô cùng quan trọng trong hồ sơ dự thầu. Anh lấy làm khó hiểu, tại sao mẹ anh lại cầm hồ sơ của công ty sao cho người lạ? Tại sao ba lại cắt ba trang này trong quyển hồ sơ đó? Việc ba mẹ cãi nhau có liên quan gì đến quyển hồ sơ này hay không? Trước giờ việc ở công ty chỉ có ba và Duy quan tâm, còn mẹ chỉ biết lợi nhuận thu về bao nhiêu, phần vốn đóng góp tăng thế nào. Vậy mà tại sao bây giờ mẹ lại quan tâm đến chuyện này? Có bao giờ mẹ muốn bán hồ sơ cho công ty khác không? Nhưng hồ sơ chỉ có ban lãnh đạo, và cụ thể là ba và chú Thắng. Vậy tại sao quyển hồ sơ lại trong tay của mẹ chứ? Nếu mà đúng như anh dự đoán thì quá nguy hiểm. Bởi sáng mai chú Thắng làm việc với chủ đầu tư, nhất định anh phải ngăn chặn, không để lộ ra ngoài được. Duy gọi cho anh Hải, trợ lý tổng giám đốc. Alo. Anh nghe này Duy, tình hình ba em thế nào? Vì mai có cuộc họp quan trọng nên anh chưa ghé thăm chú được. Dạ không sao, nhưng em phải nói với anh chuyện này. Duy e ngại quay sang Tùng rồi đi ra ngoài. Sau khi nghe Duy nói về hồ sơ dự thầu của công ty có thể bị lộ, làm Hải hết sức ngạc nhiên, bởi vì chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra. Quyển hồ sơ anh đưa cho sếp Thắng cất trong cặp, vậy cớ gì lại có một quyển nữa trong tay của bà Kiều? Sáng mai anh và sếp tiếp chủ đầu tư rồi, bây giờ có muốn in ra cũng không kịp nữa. Anh không muốn làm phiền ông Thắng, nhưng nếu không báo cáo anh lại phạm lỗi, không còn cách nào khác, anh đành gọi cho ông Thắng. Khuya rồi mà cậu còn chưa ngủ hay sao? Sáng mai nhiều việc đấy. Dạ, em mới gọi làm phiền anh lúc này là không nên, nhưng có việc quan trọng. Chuyện gì? Để sáng mai gặp nhau sớm nhé. Nói rồi ông Thắng cúp máy, làm Hải bối rối. Anh suy nghĩ có nên nói chuyện với sếp lần nữa hay không, hay là anh tự giải quyết. Không được, những việc quan trọng này anh đều phải báo cáo. Tiếng chuông điện thoại reo lên làm ông Thắng bực mình. Nhìn màn hình thấy lưu tên cậu Hải thì ông mở máy, nhưng Hải chưa kịp alo thì đã bị ông Thắng quát. Cậu làm sao thế hả? Gọi cho tôi có chuyện gì? Dạ, mình đã bị đánh cháo hồ sơ. Vừa nghe thấy hai chữ hồ sơ làm ông Thắng tỉnh ngủ, ông vội hỏi dồn dập. Cậu vừa nói cái gì? Hồ sơ nào? Dạ, hồ sơ dự thầu em đưa cho anh đã lọt vào tay của kẻ khác. Mẹ em nghĩ là công ty Hoàng Anh đang cạnh tranh với mình. Cậu mơ ngủ à? Quyển hồ sơ đang trong cặp của tôi thì làm sao mà lọt vào tay của người khác? Dạ, thế nên em mới ngạc nhiên. Anh kiểm tra đi à? Có khả năng là bị đánh cháo. Ông Thắng vội dậy mở cặp, lấy quyển hồ sơ ra kiểm tra thì giật mình, bởi quyển hồ sơ làm nhái rất giống với quyển hồ sơ của công ty ông. Nhưng với con mắt của ông thì không khó để phát hiện ra đó là quyển hồ sơ giả. Nhưng ai có thể mở được cặp của ông khi ông luôn luôn giữ nó bên mình? Chợt ông nhớ đến cái ngày mà Ái Liên về nước và Thanh Vi bị té, rồi ông vội vàng mang cô đi cấp cứu, còn chiếc cặp ở nhà. Chẳng lẽ việc này lại là Ái Liên con gái của ông làm? Ông không tin điều đó, bởi vì từ trước đến giờ con ông không bao giờ quan tâm đến việc của ba, mà nó chỉ quan tâm đến tiền mà thôi. Sở dĩ vừa gọi điện cho anh Hải báo về hồ sơ của công ty bị lộ, Duy chưa kịp nói về ba tờ giấy hồ sơ trong túi quần của ba mình mà anh đang giữ thì anh Hải đã cúp máy. Duy cứ suy nghĩ về những việc vừa xảy ra. Khi sâu sủa lại sự việc, anh bỗng giật mình khi nhớ đến việc Thanh Vi bị bắt cóc. Việc này có liên quan đến mẹ không? Tại sao mẹ lại hại cô ấy chứ? Đáng lý ra người đau khổ nhất chính là anh. Còn có liên quan gì đến mẹ để mẹ phải can thiệp vào? Mẹ bắt cóc Vi để làm gì? Tại sao lại đưa về nhà của chú Thắng? Còn Ái Liên nữa, có bao giờ mẹ ích kỷ vì thương cháu gái mà làm không? Mẹ sai rồi, mẹ đang vi phạm pháp luật mà không biết. Bây giờ ba anh đang thế này, anh không muốn gia đình thêm rắc rối nữa. Chợt nghĩ đến ba, anh tự hỏi việc ba té cầu thang liệu có liên quan gì đến mẹ không. Chợt nhớ đến camera ở phòng khách, Duy vội mở ra xem thì bàng hoàng khi anh nhìn thấy mẹ đã dùng tay kéo ngược ba xuống, nên ba mất đà, té lăn mấy vòng rồi đập đầu vào cầu thang. Hai hàng nước mắt bỗng rơi từ khi nào. Thế Duy thất thần nhìn vào màn hình điện thoại, làm Tùng tò mò. Em sao thế? Chuyện đâu còn có đó. Lúc này em phải hết sức bình tĩnh để lo cho ba. Miệng nói, nhưng tay của anh đã cầm điện thoại của Duy lên xem. Chính anh cũng hết sức ngạc nhiên khi chứng kiến trên màn hình cảnh bà Kiều kéo ông Hoàng từ trên cầu thang xuống, dẫn đến vụ tai nạn chấn thương sọ não, nguy hiểm đến tính mạng. Anh vội nhắn ngay cho ông Quang. Sếp cố gắng giữ camera nhà bà Kiều ạ. Tôi hiểu rồi. Ông Quang cũng trả lời ngắn gọn rồi cúp máy. Tùng sau khi trao đổi vắn tắt với sếp Quang thì quay sang động viên Duy. Thật tình anh không biết khuyên em thế nào, nhưng anh muốn em cần ngăn chặn, đừng để mọi việc đi quá xa. Anh còn đang nghi ngờ mẹ em có liên quan đến vụ Vi bị bắt cóc vừa rồi. Duy thoáng giật mình. Vậy là không phải chỉ một mình anh nghi ngờ, mà ngay cả thầy Tùng cũng đều nghĩ như vậy. Anh rất muốn gặp mẹ để hỏi cho rõ tại sao mẹ lại làm như vậy. Mẹ có biết là mình đang vi phạm pháp luật hay không? Chuyện chú Thắng lấy vợ cũng không liên quan đến mẹ. Ngay cả anh mà cũng đành phải chịu, mặc dù anh chưa gặp được Vi để nói chuyện một lần. Vậy tại sao mẹ lại bắt cóc cô ấy? Đã vậy, bây giờ mẹ lại còn ăn cắp hồ sơ của công ty, giao cho công ty khác là sao chứ? Biết là vậy, nhưng tất cả gì là chỉ là nghi ngờ, chứ chưa thể khẳng định được. Hơn nữa, may mà anh biết để báo cho anh Hải kịp thời. Duy đau đớn khi chứng kiến cảnh mẹ kéo ba té cầu thang. Nếu chẳng may ba có mệnh hệ gì, anh nhất định không bao giờ tha thứ cho mẹ. Duy lững thững đi ra ngoài, anh bỗng cảm thấy ngột ngạt khó thở, rất cần tìm một luồng gió mới. Cả đêm ông Thắng không ngủ được. Ông cứ thắc mắc tại sao quyển hồ sơ ông để trong cặp mà con gái ông lại lấy đưa cho bà Kiều. Mục đích để làm gì? Không thể đủ kiên nhẫn chờ trời sáng, ông đến phòng con gái gọi cửa. Ái Liên, dậy, ba cần hỏi. Không có tiếng trả lời. Ông biết con gái ông đang ngủ, thường cô hay ngủ trễ đến trưa và ít khi ăn sáng. Nhưng việc này đang rất gấp nên ông bắt buộc phải gọi con gái dậy. Bị cha đập cửa ảnh hưởng đến giấc ngủ, Ái Liên vẫn nằm trên giường càu nhàu. Gì vậy ba? Con đang ngủ mà. Mở cửa cho ba và nói chuyện. Vẫn nằm trên giường, cô nói vọng ra. Chắc cô ta xui ba về đuổi con ra khỏi nhà phải không? Trong mắt ba còn có đứa con gái này không? Ông Thắng tỏ ra bực bội quát lớn. Mày nói nhảm cái gì thế hả? Có mở cửa ra hay không? Mà ba có chuyện gì? Ngủ cũng không yên với ba nữa. Miệng nói vậy, nhưng Ái Liên vẫn miễn cưỡng đi ra mở cửa. Cô định mở cửa cho ba, xong lại ngủ tiếp. Nhưng ông Thắng đã bật điện sáng cả phòng. Rồi không ngồi mà vẫn đứng ở giữa phòng, ông gọi hẳn từng tiếng. Con nói cho ba biết, tại sao con lấy cuốn hồ sơ trong cặp của ba đưa cho bà Kiều để làm gì? Ái Liên giật mình. Việc này cô nghĩ đơn giản, khi bác Kiều nói cô lấy hồ sơ cho bác đọc rồi sẽ giúp đỡ cô vào công ty làm để giữ lại tài sản nhà mình, không nên để cho cô gái kia chiếm công ty. Nhưng tại sao bây giờ ba lại biết là cô lấy? Mà quyển hồ sơ đó có gì quan trọng mà nửa đêm ba cũng gọi cô dậy để chất vấn? Thôi, tốt nhất là cứ chối, không lấy là xong. Nghĩ vậy nên Ái Liên trả lời. Ba nói cái gì thế ạ? Con có biết gì về sổ sách của công ty đâu. Đúng. Vậy sao con lại lấy, với mục đích gì? Camera nhà mình đã tố cáo con làm chuyện đó. Mà cho dù con có lấy đi chăng nữa thì cũng có gì quan trọng đâu chứ. Đừng nói là ba làm to chuyện này là để con bỏ qua việc ba lấy vợ, phản bội mẹ nghe ba. Con không chấp nhận cô ta và nhất quyết không cho cô ta về ở ngôi nhà này đâu. Mày có quyền sao? Lấy vợ hay không là do ba quyết định. Nhà này không phải là nhà của mày. Nhanh đi sang bển cho rảnh đi. Mày thử nhìn lại mình xem, hơn 20 tuổi đầu rồi mà chẳng làm nên cái trò trống gì, chỉ biết xài tiền là nhanh. Là tiền của mẹ mà, con có quyền xài chứ. Cô ta ở đâu tự nhiên nhảy vô chiếm đoạt là sao? Vốn đang bực mình về chuyện con gái lấy cắp hồ sơ, bây giờ nó lại ương bướng cãi lời cha. Ông Thắng chỉ biết lắc đầu. Giờ đây ông không còn đủ sức để chấp ba cái chuyện này. Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ là ông phải làm việc với đối tác. Ông đứng dậy đi ra khỏi phòng, không quên đóng cửa thật mạnh, tỏ vẻ tức giận. Ông về phòng thay đồ, rồi lên xe đến bệnh viện. Vừa nhìn thấy ông Thắng, Trần Tùng đi lại gần, đưa cho ông ba tờ giấy hồ sơ mà ông Hoàng để trong túi, làm ông Thắng ngạc nhiên. Tại sao cậu lại có thứ này? Ba tờ giấy này trước khi gặp tai nạn ông Hoàng đã bỏ sẵn trong túi, nên cháu lấy trong túi quần áo của ông ấy. Vậy có ai biết chuyện này nữa không? Có cậu Duy cũng ở đó. Nếu không có cậu ấy thì sao cháu dám lục hồ sơ của chú ấy? Ông Thắng im lặng. Như vậy quyển hồ sơ lọt vào tay của công ty Hoàng Anh không có dữ liệu dự thầu, chứng tỏ trước khi bị té cầu thang, ông Hoàng đã biết việc bà Kiều vợ mình lấy cắp hồ sơ của công ty bán cho công ty bạn. Vậy việc ông Hoàng bị tai nạn với việc mất hồ sơ có liên quan gì đến nhau hay không? Thấy cậu Tùng cứ chăm chú nhìn mình như còn điều muốn nói, ông hỏi: Cậu còn điều gì muốn nói với tôi phải không? Dạ, qua camera của phòng khách nhà cậu Duy thì ông Hoàng bị bà Kiều kéo giật lại từ phía sau khi ông này đang bước lên cầu thang. Vậy là rõ, đúng như ông dự đoán. Khi biết ông Hoàng đã phát hiện ra việc lấy cắp hồ sơ, bà ta đã cố tình gây tai nạn cho chồng nhằm ngăn cản ông tố giác bà với công ty. Ông quyết định dừng buổi làm việc với chủ đầu tư, đồng thời báo cho ông Quang biết để kịp thời tạm giữ camera nhà bà Kiều để làm bằng chứng. Trời vừa sáng, bà Kiều vội vàng đi vào bệnh viện xem tình hình của ông Hoàng thế nào. Đêm qua cũng chỉ vì quyển hồ sơ mà bà cứ loay hoay để tìm. Biết thế này, bà cũng chẳng dây vào làm gì, cũng chỉ vì ham tiền và một phần muốn cảnh cáo ông Thắng. Đừng tưởng bà là phụ nữ mà không làm được gì. Nhưng bà không ngờ nó lại gây rắc rối đến như vậy. Tội nghiệp ông Hoàng, không biết có nặng không. Thôi, bây giờ bà vào viện với ông ấy, cho dù phải tốn bao nhiêu tiền thì bà cũng phải cứu lấy ông ấy cho bằng được. Bỗng có tiếng chuông cửa làm bà ngạc nhiên. Không hiểu mới sáng sớm ai đã gọi cửa, làm bà bực bội. Chợt bà giật mình, không lẽ lại là người của công ty mua quyển hồ sơ? Thì bà đã giao như lời hứa rồi, còn thắc mắc gì nữa? Tiếng chuông cửa của ai đó cứ bấm dồn dập, làm bà bực mình quát lớn. Ai đấy, gọi gì? Biết bảnh mắt ra đã làm phiền nhà người ta thế hả? Không có tiếng trả lời mà người bên ngoài lại tiếp tục bấm chuông. Bà vội vàng đi ra mở cửa thì vô cùng hoảng hốt khi thấy ba chiến sĩ công an đi vào. Mặc dù bà vô cùng lo lắng nhưng cũng cố làm ra vẻ bình tĩnh hỏi: Cảnh đến nhà tôi có chuyện gì? Có người yêu cầu chúng tôi điều tra nguyên nhân ông Hoàng bị tai nạn. Bà ta cong cớn: Ai? Ai có quyền yêu cầu kiểm tra nhà tôi? Chính cậu Duy, con trai của bà. Công nói nhảm gì thế? Đừng tưởng mặc chiếc áo công an dù muốn đến nhà ai thì đến, muốn nói gì thì nói. Yêu cầu bà ăn nói cho cẩn thận để chúng tôi làm nhiệm vụ. Chúng tôi cần được kiểm tra camera. Thôi chết, nghe tới camera làm bà ta tái mặt. Bà đã quá chủ quan khi không nghĩ đến tình huống này. Bây giờ phải làm sao đây? Mà tại sao thằng Duy lại nghi ngờ linh tinh rồi còn báo công an nữa chứ? Nhưng trước tiên bà phải nghĩ cách đối phó rồi mọi chuyện tính sau. Thôi để lúc khác, chồng tôi đang phải phẫu thuật ở trong bệnh viện kia kìa. Bây giờ tôi phải đi ngay. Đề nghị các anh về đi để tôi còn khóa cửa. Nếu bà bận thì chúng tôi tạm giữ camera của nhà bà. Khi bà thu xếp được thời gian thì mời bà lên làm việc. Không được, canh không được lấy bất cứ thứ gì trong nhà của tôi. Canh không có quyền. Nếu bà không hợp tác thì bắt buộc chúng tôi phải dùng biện pháp cưỡng chế. Lúc này bà Kiều mới tỏ ra lo sợ và im lặng cho các đồng chí công an lập biên bản giữ camera của gia đình. Tay bà tan run run, miễn cưỡng ký vào biên bản. Cuộc họp giữa nhà đầu tư với nhà thầu tạm hoãn do công an gửi văn bản nghi vấn có sự đánh cháo mua bán hồ sơ dự thầu. Ông Thắng khuôn mặt vô cùng lo lắng về sức khỏe của ông Hoàng. Khi viện trưởng Lâm từ trong phòng mổ đi ra, nhìn ông lắc đầu. Tội nghiệp ông Hoàng cũng chỉ vì bảo vệ công ty nên mới bị bà ta hại. Ông yêu cầu bệnh viện bằng mọi giá cũng phải cứu được ông Hoàng. Ông Hoàng té ngửa đầu đập vào thành cầu thang ngay phía sau nên rất nguy hiểm. Mặc dù ca phẫu thuật đã xong nhưng tính khả quan rất thấp. Hiện nay ông vẫn đang hôn mê sâu, chưa tỉnh lại. Bà Kiều vừa đến đã khóc bù lu bù loa, tỏ ra lo lắng cho chồng, làm ai cũng ái ngại. Điều ngạc nhiên là Duy con trai của bà thì ngược lại, anh không thèm nhìn lấy mẹ một lần. Chính điều đó làm bà Kiều bực mình, quay sang trách con trai. Con làm sao thế hả? Bây giờ ba mày không biết thế nào, vậy mà mày không thương mẹ thì thôi, lại còn mặt nặng mày nhẹ thế này, thì mẹ làm sao mà sống nổi? Duy cũng không trả lời mà quay mặt đi nơi khác. Anh biết trả lời thế nào đây khi chứng cứ camera đã tố cáo tội ác của mẹ mình. Với anh lúc này, cho dù mẹ có khóc thật to vì lo lắng, anh cũng cho là giả tạo. Thế con trai cứ lầm lì không trả lời, thậm chí cũng không ngoảnh mặt nhìn mẹ lấy một lần, thì bà Kiều ngạc nhiên. Con làm sao thế hả? Liệu trong mắt của con còn người mẹ này không? Duy quay ngoắt lại không trả lời vào câu hỏi của mẹ, mà anh hỏi ngược lại. Mẹ thuê người bắt Thanh Vi phải không? Bà Kiều giật mình, không biết hôm nay là ngày gì mà mới sáng sớm ra công an đã gõ cửa, bây giờ lại đến thằng con hỏi vụ bắt cóc. Mà tại sao nó lại hỏi như vậy chứ? Chắc chắn do con Vi kia xúi bẩy để trả thù bà đây mà. Bà trả lời. Con nói gì vậy? Mẹ có biết vụ gì đâu mà mày vơ quàng xiên ở đâu rồi mang về gán cho mẹ? Tại sao mẹ mày không tin mà chỉ tin thiên hạ? Con Vi là con cáo giả, nó nói với mày về mẹ như vậy để mẹ con nghi ngờ lẫn nhau rồi gây mất đoàn kết phải không? Không có Vi nào đây cả, con biết hết cả rồi. Mẹ nói đi, có phải là mẹ thuê người bắt cô ấy không? Bà Kiều im lặng, bởi vì bà vừa chợt nghĩ, có bao giờ mấy thằng kia khai ra không? Mà tại sao từ qua tới giờ nó không đến đòi tiền nhỉ? Hay là chúng nó cũng bị bắt rồi? Vụ hồ sơ thì bà cứ đổ cho con Ái Liên lấy của ông Thắng rồi đưa cho bà. Nhưng còn vụ camera tố cáo bà đẩy ông Hoàng xuống cầu thang thì bà phải nghĩ cách đối phó. Bà sẽ khai ông Hoàng ngoại tình nên hai vợ chồng cãi nhau. Lúc ông ấy đi lên cầu thang thì trượt chân té xuống mà bà đỡ không kịp. Tại sao mẹ lại không trả lời? Là mẹ làm phải không? Tiếng của Duy cứ hỏi bên tai, làm bà ta cắt ngang dòng suy nghĩ. Quay sang nhìn con trai, bà cố nặn ra những giọt nước mắt oan ức. Con nghĩ mẹ làm thì là mẹ làm. Một khi con không còn tin mẹ nữa, thì cho dù mẹ có nói rằng không 100 lần thì cũng không có ích gì cả. Tùy con thôi. Đến lượt Duy im lặng bán tín bán nghi. Vậy những hình ảnh trong camera thì sao? Anh hỏi tiếp. Hình ảnh trong camera rõ ràng là mẹ kéo ngược ba ra đằng sau, làm ba té ngã. Chẳng lẽ cũng không phải là mẹ làm? Sao mà lại nói như thế? Đây, mẹ xem đi. Duy đưa điện thoại ra trước mặt mẹ. Bà Kiều không thể nói được một lời nào. Quay sang con trai, bà khóc như van nài. Mẹ khổ lắm con ơi. Ba mẹ có người phụ nữ khác ở bên ngoài rồi về đòi bỏ mẹ. Mẹ cũng chỉ nghĩ đến con nên nhất định không đồng ý ly hôn. Ba đùng đùng đòi bỏ đi nên mẹ chạy theo năn nỉ ba đừng đi. Mẹ chỉ níu tay ông ấy, ai ngờ lại như thế này. Thế quyển hồ sơ của công ty mẹ lấy để làm gì? Ôi trời ơi, chuyện này chưa xong lại đến chuyện khác. Nó là ma xó hay sao mà chuyện gì nó cũng biết. Thôi thì im lặng vẫn hơn. Bà giả bộ cúi người xuống, rũ như tàu lá, làm Duy hốt hoảng. Mẹ sao thế này? Mẹ ơi! Nghe tiếng kêu thất thanh của Duy, các bác sĩ vội vàng đẩy bà Kiều vào phòng cấp cứu. Nằm trên băng ca, bà nghĩ, thôi, lúc này được nằm viện luôn cũng được, chứ mệt mỏi lắm rồi. Còn một mình bà ngồi ngoài hành lang mà làm Duy ruột nóng như lửa. Tình hình ca phẫu thuật của ba không biết tình hình thế nào. Mọi việc đều là chú Thắng lo hết, giờ lại thêm mẹ nữa, anh biết phải làm sao đây? Chẳng hiểu sao mà bà Kiều cũng được các bác sĩ truyền nước biển, đo huyết áp, rồi làm đủ các xét nghiệm. Bà nghĩ thôi mình cũng đang mệt, hơn nữa cũng muốn được trốn ở trong này, khỏi phải trả lời con trai. Và biết đâu mấy thằng giang hồ các đảng cũng đang tìm bà. Bà tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon và mỉm cười. Chợt cô bác sĩ lay bà dậy, tỏ vẻ quan tâm. Bà gái thấy trong người thế nào rồi? Có đau ở đâu không? Định trả lời là tôi không sao, nhưng bà chợt nghĩ đến mình cứ la chóng mặt thì cũng đâu có sao đâu. Ai mà chẳng có lúc chóng mặt chứ. Nghĩ vậy bà rên rỉ. Mệt lắm cô ơi. Bà đau chỗ nào? Đau tủm lum hết á. Cả đêm qua lo cho ông nhà mà không ngủ được. Bà phải nói cụ thể là đau ở đâu, coi như vậy thì bác sĩ mới chẩn đoán chính xác được chứ. Chợt bà nhớ, cũng có lúc mình thấy đau ở mạn sườn bên phải, nhưng bà lại cho rằng chắc là ngồi vẹo hông nên mới vậy. Hơn nữa cơn đau cũng không kéo dài nên bà chủ quan. Thôi thì nhân tiện đây, cứ nói đại cho xong, bà trả lời. Tôi bị đau mạn sườn bên phải. Bác sĩ lấy tay nắn rồi hỏi bà có đau chỗ nọ chỗ kia, sẽ cho bà đi chụp X-quang, làm các xét nghiệm. Xong bác sĩ cứ động viên bà cứ yên tâm mà điều trị. Bà cứ cảm ơn lia lịa cho qua, bởi nói một câu cảm ơn cũng chẳng mất gì. Đang thiêu thiêu ngủ thì chợt cô bác sĩ đến gọi bà dậy uống thuốc. Chết rồi, mình có bị bệnh gì đâu mà uống thuốc chứ. Nhưng nếu bây giờ mà nói không có bệnh thì sức mấy mà bác sĩ cho nằm ở đây. Bà nói, thuốc gì vậy cô? Dạ, thuốc do bác sĩ kê toa. Cô cứ để đó, chút xíu tôi uống cũng được. Vậy cháu để ở đây nhé, rồi cô nhớ uống. Dặn dò xong, cô bác sĩ tiếp tục đi phát thuốc cho các bệnh nhân khác. Ngay lập tức bà Kiều vội nhét gói thuốc vào túi, rồi uống hết chai nước. Sau đó bà nằm xuống ngủ một giấc ngon lành. Đang mơ màng ngủ, bỗng bà Kiều nghe thấy tiếng nói chuyện nên hé mắt ra nhìn. Bà tá hỏa khi thấy một đồng chí công an đang ngồi nói chuyện với bác sĩ và nhìn về phía bà. Bà vội nhắm mắt giả vờ ngủ và lắng nghe. Xin bác sĩ cho xem bệnh án của bệnh nhân Kiều. Dạ, anh đến phòng kế hoạch tổng hợp để được hỗ trợ. Bác sĩ nhìn về phía bà rồi hỏi nhỏ. Có chuyện gì xảy ra liên quan đến bệnh nhân phải không ạ? Đúng rồi, chúng tôi cần lấy lời khai. Bà Kiều tá hỏa khi nghe công an nói lấy lời khai của bà. Bà suy nghĩ, không biết công an yêu cầu mình khai về vụ gì. Có phải mấy thằng lưu manh kia bị bắt rồi khai ra bà không? Hay là vụ camera ghi hình bà kéo ông Hoàng? Bà phải nghĩ cách trả lời trơn tru tất cả các tình huống mà công an sẽ hỏi mới được. Anh công an nói chuyện với bác sĩ xong thì đứng dậy đi ra ngoài. Lát sau, bác sĩ ngồi ghi chép cái gì đó vào cuốn sổ, rồi nhìn về phía bà. Thấy bà vẫn đang ngủ say nên yên tâm đóng cửa đi ra. Bác sĩ vừa đi ra khỏi, bà Kiều vội đi lại, nhìn qua khe cửa, thấy bên ngoài không có ai thì nhanh chóng lèn ra nhà vệ sinh. Bà phải thoát khỏi nơi này chứ không thể để cho họ bắt bà dễ như vậy được. Nhìn vào phòng, Duy thấy mẹ đang nằm ngủ say nên anh tranh thủ lên phòng hồi sức tích cực trên lầu, nơi bà anh vẫn đang hôn mê sâu chưa tỉnh. Ngồi một lát, bỗng cảm thấy nóng ruột, anh lại đi xuống. Vừa tới cửa thì gặp bác sĩ Quyên đang hớt hải từ trong phòng đi ra. Thấy Duy thì bác sĩ hỏi anh, không biết mẹ anh đi đâu rồi? Mẹ tôi đang ngủ ở trong phòng, tôi mới lên lầu 30 phút rồi xuống liền mà. Không có. Duy thắc mắc, không biết là mẹ đi đâu nữa, chắc là ngủ dậy rồi đi về nhà. Để tôi gọi xem mẹ đang ở đâu. Nhưng thật kỳ lạ là máy của bà Kiều cũng đã khóa, không liên lạc được. Quay sang bác sĩ, anh tỏ vẻ khó xử. Mong bác sĩ thông cảm, để tôi tìm mẹ quay lại tiếp tục điều trị. Bác sĩ Quyên nhìn thấy Duy lắc đầu tỏ vẻ thông cảm. Chắc bác anh nghe được cuộc nói chuyện của bác sĩ với công an nên trốn luôn rồi. Bây giờ anh cố gắng tìm cụ về để tiếp tục điều trị. Chúng tôi đang nghi ngờ là bác có khối u trong gan, phải làm thêm xét nghiệm mới biết chính xác để có phác đồ điều trị. Duy cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bác sĩ vừa nói cái gì? Công an vào tận bệnh viện để tìm mẹ hay sao? Là chuyện gì chứ? Có phải là vụ mẹ thuê người bắt cóc Thanh Vi hay không? Rồi mẹ có khối u trong gan sao? Bà Kiều trốn trong toilet một lúc, nhìn ngược ngó xuôi, không có ai, thì bà nhanh chóng đi ra khỏi bệnh viện. Nhìn thấy chiếc taxi vừa chờ tới, bà liền vẫy rồi nhanh chóng mở cửa lên xe. Chạy được vài trăm mét thì tài xế hỏi bà đi đâu. Bà ta nói đại về đường Lê Duẩn. Khi đến đường Lê Duẩn thì xe dừng lại chờ cho bà cho địa chỉ cụ thể, thì bà lại nói chạy sang đường Nguyễn Thị Minh Khai. Làm tài xế ngạc nhiên hỏi lại, bà có bị sao không vậy? Thì tôi cần đi đâu có đi đó đi, sao cứ thắc mắc làm gì? Bà có biết để đến được đường Lê Duẩn thì phải chạy qua đường Nguyễn Thị Minh Khai không hả? Bây giờ lại quay về đó, như vậy bà quả là không bình thường. Nói xong không thấy bà ta trả lời. Tài xế nghĩ là bà khách này có vấn đề về thần kinh, có khi lại gây rắc rối cho mình, nên anh chạy thẳng đến đồn công an, cảnh sát điều tra, công an thành phố thì dừng xe lại. Đang lim dim nhắm mắt ngả người ra ghế sau thì xe bỗng dừng lại. Bà chưa kịp định thần tại sao tài xế lại xuống mở cửa xe, thì ông kéo tay bà xuống. Bà xuống đi, tôi còn đi kiếm cơm nữa. Đây là đâu? Thì đường Nguyễn Thị Minh Khai đấy. Xuống xe. Không được, tôi còn đi tiếp mà. Tôi sẽ trả đủ tiền cho cậu. Tài xế dứt khoát. Tôi xin bà, để tôi còn chạy xe kiếm gạo nuôi con. Bà có thể kêu xe khác. Bà có tiền thì cho tôi xin 500 ngàn tiền xe. Tôi yêu cầu cậu phải chở tôi tiếp, nếu không tôi không trả tiền. Bà ta cứ nhất định ngồi ỉ trên xe mà không chịu xuống. Thấy vậy, hai đồng chí công an đến yêu cầu cả hai vào đồn làm việc. Lúc này bà Kiều mới chợt giật mình khi nhìn thấy công an. Bà bỏ chạy thì liền bị tài xế kéo lại. Bà đi đâu đấy? Bà trả tiền cho tôi. Bà Kiều vội lục tìm trong túi sách thì chợt nhớ trong lúc vội vàng bà đã để quên túi ở bệnh viện. Cực chẳng đã, bà đành theo chân mọi người vào bên trong. Ông Quang định ra ngoài đến bệnh viện gặp ông Thắng thì bỗng giật mình khi nhìn thấy bà Kiều từ bên ngoài đi vào. Ông lấy điện thoại gọi cho ông Thắng. Chắc hôm nay không gặp được ông rồi. Ông Thắng tò mò. Có chuyện gì thế? Ông Quang cười. Ông có biết tôi gặp ai không? Bà Kiều tự dẫn xác đến đây. Ông nói gì vậy? Bà đang nằm viện mà. Bởi vậy mới nói tôi cũng đang ngạc nhiên chứ không phải là ông. Thôi nhá, tôi thăm người đẹp một chút. Nói rồi ông Quang tắt máy, tiến về phía bàn mà bà Kiều và tài xế đang ngồi. Ông tươi cười. Chào vợ chủ tịch. Cả tài xế và bà Kiều đều ngạc nhiên. Ông Quang vừa nói gì? Người đàn bà này là vợ phó chủ tịch hay sao? Ông nói đồng nghiệp trả giấy tờ cho tài xế rồi cho anh ta đi. Thấy vậy, bà Kiều cũng đứng dậy. Vâng, chào cán bộ. Tôi có chút việc phải đi ngay. Hẹn anh bữa khác nhé. Ấy, anh ta có thể đi, nhưng chị thì chưa được. Chúng tôi muốn kiểm tra giấy tờ của chị. Bà Kiều xuống nước năn nỉ. Mong anh thông cảm. Anh cũng biết tôi rồi đấy. Chẳng qua hôm nay tôi hơi vội nên để quên giỏ sách ở nhà thôi. Thôi được rồi, tôi muốn hỏi chị một số vấn đề, mong chị hợp tác. Bà Kiều tái mặt ấp úng. Anh hỏi gì? Tôi phận đàn bà ở trong xó bếp, chưa có biết gì đâu. Lúc này ông Quang nghiêm nét mặt, để tờ giấy và cây viết ra trước mặt bà ta mà gằn giọng. Thôi, màn kịch hạ được rồi. Yêu cầu bà hợp tác, tất khai tất cả vào đây. Ông gọi cho hai cán bộ nữ vào hỗ trợ. Bà Kiều ngoan cố. Vì anh chào tôi là bà phó chủ tịch nên tôi nghĩ anh có quen biết chồng tôi. Nhưng ông được voi lại đòi tiên đấy. Thế tôi không nói gì thì lại làm tới. Tôi phạm tội gì mà không cho tôi về? Tôi không làm gì cả, không làm gì được tôi. Nói rồi bà ta đứng dậy định ra về, nhưng hai chiến sĩ công an đã ấn vai bà ta yêu cầu ngồi xuống. Lúc này bà Kiều không còn giữ được bình tĩnh, lộ rõ vẻ đanh đá vốn có. Bà ta gầm lên. Thả tôi ra, không có quyền gì mà bắt tôi chứ. Ông Quang không trả lời bà ta mà quay sang một cán bộ nữ. Đưa tên Tí vào đây. Vừa nhìn thấy bà Kiều, tên Tí vội gọi lớn. Bà Kiều trả tiền cho tôi. Bà giàu có mà xấu tính, ăn quỵt tiền của những thằng HIV giai đoạn cuối như tôi. Thì mày lấy cái dây chuyền của tao rồi còn đòi gì nữa? Tức thằng Tí nên bà cãi tay đôi với nó, mà quên rằng mình đang ngồi đồn công an. Chợt nhớ ra thì lời nói một khi đã phát ra không thể thu lại được nữa. Ông Quang ra lệnh. Đưa ta sang phòng bên. Xong việc bên này, tôi sẽ lấy lời khai của anh ta. Nhìn bà Kiều đang cúi gằm mặt xuống không nói một lời nào nữa, ông Quang hỏi. Bà nên hợp tác để hưởng khoan hồng của pháp luật. Ông ta vừa nói đến đó, tưởng bà ta đã hết đường chối cãi. Nhưng không, bà Kiều nhảy chồm chồm lên. Ông vừa nói cái gì mà ghê gớm vậy? Tôi không giết người, cũng không buôn ma túy. Vậy cớ sao mà đưa pháp luật ra đây chứ? Bà thật là cứng đầu. Vậy bà không hiểu, tôi sẽ giải thích cho bà hiểu. Không phải cứ giết người hay buôn ma túy mới là có tội ăn cắp. Chủ mưu bắt cóc cũng phải xử nghiêm minh. Bà thuê tên Tí bắt cóc cô Vi. Nhưng tên Tí định bắt nhầm cô Ý nên bà không trả tiền. Sau đó bà lại tiếp tục thuê hai người khác bắt cóc cô Vi thêm một lần nữa. Các ông vu khống. Nếu mà chúng tôi vu khống thì pháp luật sẽ trừng trị. Nhưng tôi có đủ nhân chứng vật chứng để chứng minh rằng bà là chủ mưu thuê người bắt cóc cô Vi, vợ ông Thắng. Ông Thắng chỉ có một người vợ đã qua đời. Cô ta chẳng qua chỉ là giả nhân giả ngãi non vợ chồng chứ yêu đương gì. Chuyện lấy vợ là quyền của ông Thắng. Bà với cư tư cách gì mà ngăn cản người ta? Không dừng ở đó, bà lấy cắp hồ sơ của công ty để bán cho công ty bạn lấy tiền. Không phải, tôi không làm gì cả. Bà ta vẫn cố gân cổ cãi, nhưng giọng nói không còn đanh đá như trước nữa. Khi ông Quang đẩy sấp ảnh chụp bà ta đang cầm quyền hồ sơ ngồi nói chuyện với người của công ty Hoàng Long, thì mắt bà ta trợn ngược vì ngạc nhiên. Bà Kiều không thể ngờ rằng mọi việc làm của bà công an đều biết, nhưng bà vẫn nhất định không nhận. Tôi không lấy hồ sơ, mà tôi biết ông Thắng để nó ở đâu mà lấy chứ. Chẳng qua là con gái ông Thắng nhờ tôi đưa cho cậu ta, chứ tôi hoàn toàn không có liên quan gì hết. Đến nước này thì ông Quang chỉ biết lắc đầu trước người đàn bà ngoan cố này. Ông quyết định đưa ra ván bài cuối cùng. Vậy việc ông Hoàng chồng bà trượt cầu thang dẫn đến chấn thương sọ não đến bây giờ vẫn chưa tỉnh, có phải là bà cũng nói là ông ta tự té phải không? Bà Kiều im lặng mím chặt môi, hai dòng nước mắt chảy xuống má. Bà ta nghẹn ngào. Nói thật với anh, tôi rất đau lòng khi phải nói ra chuyện gia đình. Ông Hoàng nhà tôi cũng học theo chú Thắng đòi lấy vợ và về yêu cầu tôi ly hôn. Nhưng tôi vì nghĩ đến thằng Duy mà không chịu. Rồi hai vợ chồng cãi nhau, ông ấy đòi bỏ đi, nên tôi chạy kéo ông ấy lại. Xin ông ấy đừng bỏ hai mẹ con. Không ngờ ông ấy đi đứng thế nào mà té xuống. Đến nước này thì không còn gì để nói. Tất cả mọi hành động của bà ta đều được camera ghi lại làm bằng chứng. Thế mà bà ta vẫn cứ ngoan cố chối tội. Ông thương ông Hoàng đã phải sống mấy chục năm bên cạnh người phụ nữ thế này. Liệu cuộc hôn nhân này có thể tìm thấy hai chữ hạnh phúc? Thấy ông Quang im lặng, bà Kiều tưởng ông đã đuối lý, không kết tội được bà, nên bà được đà lấn tới, nhìn thẳng vào mặt của ông Quang. Bà lớn tiếng. Tôi sẽ không để yên vụ này đâu. Công đừng tưởng là muốn bắt ai thì bắt, muốn nói gì người ta cũng phải nghe. Ông Quang cười. Tôi đang thắc mắc, không hiểu sao ông Hoàng có thể sống với một người như bà suốt mấy chục năm trời. Ông nói cái gì? Chuyện vợ chồng của tôi thì liên quan gì đến ông chứ? Khôn hồn thì thả tôi ra. Đến nước này thì ông Quang không thể nhân nhượng được nữa. Ông nói. Tôi cũng đã cố gắng để bà tự giác khai nhận, nhưng e rằng điều đó không được nữa rồi. Tôi chính thức ký giấy tạm giữ bà để phục vụ công tác điều tra. Rồi ông quay sang hai cán bộ nữ ra lệnh. Giải bà ta đi. Lúc này vẻ kiêu hãnh đã hoàn toàn biến mất. Bà Kiều quay sang nài nỉ. Tôi xin ông để tình chồng tôi mà tha cho tôi. Tình là tình, còn bà phạm tội sẽ bị trừng trị. Bà nên hợp tác để tự giác khai báo, để hưởng khoan hồng của pháp luật. Bà ta không còn con đường nào khác, đành cầm bút viết. Ông Quang lắc đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này có điện thoại của ông Thắng gọi đến, nên ông lắng tai nghe. Alo, tôi nghe. Tình hình sao rồi? Bà ta nhận tội chưa? Có lẽ phải mời con gái ông đến gặp tôi đấy. Ý ông thế nào? Suy nghĩ một hồi, ông Thắng trả lời. Tôi chưa đến đụng đến con bé, bởi vì càng căng với nó thì nó lại càng làm khó với Thanh Vi. Mà ông biết rồi đấy, do hai người phụ nữ, ai tôi cũng không muốn người đó phải buồn. Hiện tại bà ta chối không ăn cắp, không bán hồ sơ, mà do con gái của ông nhờ bà ta đưa cho người của công ty Hoàng Anh. Nếu như vậy thì bắt buộc chúng tôi phải mời cô Ái Liên lên làm việc. Ông để tôi nói chuyện trước với con bé, tôi sẽ trả lời cho ông. Như sực nhớ ra điều gì, ông Thắng nói. Tôi quên chưa báo tin mừng cho ông biết, ông Hoàng tỉnh rồi. Được, tôi sẽ có mặt để có thể lấy lời khai của ông ấy. Ông Hoàng đã tỉnh. Việc đầu tiên là ông đưa mắt như tìm kiếm ai. Bác sĩ hỏi gì cũng không nói mà chỉ lắc đầu. Đến lúc Duy vào thăm, thiếu nhìn con trai chằm chằm nhưng cũng không nói một lời nào. Thấy vậy, anh nói, ba muốn gặp mẹ phải không? Ông Hoàng lắc đầu, anh hỏi tiếp, ba muốn gặp chú Thắng vụ hồ sơ phải không? Ba yên tâm, vì hoãn ngày làm việc rồi. Ánh mắt của ông vẫn nhìn con trai nhưng đã có niềm tin. Duy nhìn ba nghẹn ngào. Ba giữ gìn sức khỏe để về nhà nha ba. Con thương ba lắm. May mà... Hai giọt nước mắt lăn trên gò má. Ánh mắt như muốn hỏi người đàn bà ấy tại sao lại không vào chăm ông. Chẳng lẽ bà ta không quay say dứt một chút gì về những việc mình đã làm hay sao? Như đoán được ba muốn nói gì, nhưng Duy đành nói sang chuyện khác. Anh thương ba cả một đời vất vả. Giờ đây anh không muốn ông phải suy nghĩ thêm một vấn đề nào nữa. Việc mẹ bị công an bắt tạm giam anh cũng đã biết. Ông Quang hỏi anh có muốn vào thăm mẹ hay không, nhưng anh im lặng. Anh hận mẹ đã quá tàn ác khi kéo ba té cầu thang. May mà phước lớn mạng lớn, ba mới tỉnh lại. Nếu không thì... Bà. Tiếng ba đợi mẹ cứ đứt quãng làm anh giật mình. Ba anh muốn gặp mẹ, giờ anh biết trả lời thế nào. Duy nhìn ba hỏi nhỏ. Ba nhớ mẹ phải không? Bà. Ông Hoàng chỉ nói chữ bà đứt quãng làm Duy chẳng hiểu ý của ba anh thế nào. Lúc này bác sĩ yêu cầu anh ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Anh cầm tay ba nói nhanh để ba yên tâm. Một ngày con chỉ được vào thăm ba một chút thôi. Con ngồi bên ngoài nên ba yên tâm nhé. Mấy tờ hồ sơ trong túi của ba con đưa cho chú Thắng rồi. Ba nghỉ ngơi rồi mẹ khỏe sẽ vào với ba. Tưởng nhắc đến mẹ để ông vui, nhưng khi nghe con trai nhắc đến vợ, ông Hoàng trợn mắt có vẻ hoảng sợ. Bác sĩ sợ bệnh nhân huyết áp tăng cao, nguy hiểm tính mạng, nên cương quyết yêu cầu Duy ra ngoài. Ngoái lại nhìn vào ánh mắt của ba, anh mỉm cười để ba yên tâm, rồi bước nhanh ra ngoài. Hàng ngày cứ mỗi buổi sáng là ông Thắng chở Vi đi làm. Còn Ái Liên từ ngày nghe tin bác hai bị bắt nên cũng không còn ngang ngược như trước. Cũng dễ hiểu thôi, bởi có bà hai bày mưu tính kế thì cô mới biết. Nên bác ấy bị bắt rồi nên cô cũng lo sợ. Hơn nữa, dù sống chung một nhà nhưng cô vẫn không thèm hỏi han, thậm chí là không thèm nhìn hay trả lời khi Thanh Vi cố tình quan tâm. Hai người cứ như hai cái bóng lặng lẽ trong nhà, hạn chế đụng mặt nhau. Chỉ khi nào có ba ở nhà thì cô mới nói chuyện với ông, nhưng cũng rất hạn chế, không còn vồn vã như trước nữa. Sợ Thanh Vi buồn, ông Thắng hỏi cô. Anh biết là em đã cố gắng chịu đựng con bé rất nhiều, em xin lỗi. Vi cười. Tại sao lại phải xin lỗi em chứ? Người có lỗi chính là em, bởi vì bỗng dưng can thiệp vào cuộc sống của hai cha con. Ông Thắng cũng cười. Ủa, thế chẳng lẽ để anh phải ế vợ hay sao? Nếu không là em, anh cũng phải tìm một người khác chứ. Em cũng chỉ vì không muốn anh khó xử nên cố gắng chiều cô ấy. Thanh Vi chưa nói hết câu thì ôm miệng chạy vào toilet. Cô nôn thốc nôn tháo tất cả những gì vừa ăn vào miệng, làm ông Thắng hết sức lo lắng nên vội chạy theo. Em có làm sao không? Thanh Vi ngước mắt, nước mũi giàn giụa nhưng vẫn cố cười. Em không sao, chắc là buổi sáng ăn phải cái gì mà ói ghê quá. Chợt ông Thắng giật mình. Hay là... Là sao ạ? Anh nghĩ là em đã có thai. Thanh Vi khóc tỏ vẻ lo sợ. Em không chịu đâu, trong hợp đồng không có điều khoản này mà. Ôm cô trong vòng tay, ông xúc động. Cảm ơn em. Ông trời thương ban cho anh một đứa con, anh sẽ đền bù cho em và chăm sóc cho hai mẹ con thật là tốt. Anh nuốt lời hứa. Anh bảo hợp đồng chỉ 3 năm thôi, bây giờ lại xảy ra chuyện này. Xoay người cô lại, ông nhìn thẳng vào mắt cô hỏi hết sức nghiêm túc. Vậy từ ngày ấy đến nay em không hề có tình thương với anh hay sao? Anh không dám đòi hỏi rằng em phải yêu anh, bởi vì anh biết em cần phải có thời gian. Nhưng chẳng lẽ một chút tình thương cũng không có? Em... Vi ngập ngừng. Thật tình cô cũng tự thấy rằng cuộc sống của cô bây giờ không thể thiếu ông. Cô không biết mình thương hay đã yêu ông, mà chỉ biết rằng cô cần ông. Nếu một ngày nào đó phải xa ông thì không biết là cô sẽ thế nào. Nhưng việc có con thì thật sự là cô làm cô hoảng sợ. Cô đang cố gắng rất nhiều để đối phó với Ái Liên. Nếu như cô ta biết cô có thai thì nỗi tức giận càng tăng lên gấp nhiều lần. Ông Thắng nhìn cô như chờ đợi câu trả lời. Cô ấp úng. Không trả lời được không? Cô cười ôm cô thật chặt. Không trả lời cũng được, nhưng hứa với anh rằng không được rời xa anh, nhớ chưa? Cô gật đầu. Ông Thắng bỗng chắp tay, ngửa mặt lên nhìn trời, miệng lẩm nhẩm câu gì đó làm cô ngạc nhiên. Anh đang làm gì vậy? Anh đang cảm ơn ông trời đã mang em lại cho anh, bây giờ còn ban cho anh một đứa con nữa. Đã chắc có con chưa mà mừng sớm vậy. Lỡ sáng em ăn gì đó nên ói thì sao? Nhưng rồi chính cô giật mình khi nhớ ngày đèn đỏ đã trễ hơn nửa tháng. Ông Thắng nghe cô nói vậy thì bế cô lên xe, đến bệnh viện khám, không nói nhiều. Lỡ may không phải thì sao? Anh đã bấm què rồi, chính xác 100% là anh đã có con. Đến bệnh viện, ông nhất định đòi theo cô vào phòng, nhưng Vi không chịu. Cuối cùng ông đành phải chiều cô vợ trẻ ở ngoài chờ mà vô cùng sốt ruột. Đúng lúc này thì cậu Hải điện đến. Dạ, sáng nay có cuộc họp mà sếp chưa đến, mọi người đang chờ ạ. Mải vui với tin mình sắp có con nên ông quên sáng nay có cuộc họp ban điều hành công ty. Nhưng bây giờ ông không muốn bất cứ việc gì làm ông cụt hứng. Ông trả lời: tôi đang bận, cậu hoãn cuộc họp đến sáng mai. Dạ. Cậu Hải miễn cưỡng trả lời nhưng vô cùng thắc mắc, không hiểu sếp đang bận chuyện gì mà lại hoãn cuộc họp đột ngột như vậy. Nhưng vì biết tính của sếp nên anh không dám hỏi, mà chỉ tìm cách thông cảm với mọi người và thông báo giờ cuộc họp đến sáng mai. Trong phòng khám lúc này, Thanh Vi vừa lo sợ lại vừa hạnh phúc khi bác sĩ thông báo cô đã có thai được 4 tuần. Cô vừa hồi hộp vừa ngượng ngùng, không biết nói tin này với ông Thắng thế nào nên cứ ngập ngừng không dám ra ngoài. Thấy vậy, bác sĩ nhìn cô gái trẻ rồi mở cửa bước ra ngoài. Lúc này ông Thắng đang đi đi lại lại, vừa thấy bác sĩ đi xa mà không thấy vợ mình, ông lo lắng: sao rồi bác sĩ? Chúc mừng anh nhé, thai được 4 tuần tuổi rồi. Vào với cô ấy đi, lần đầu nên cũng còn bỡ ngỡ lắm. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Ông Thắng cứ như một đứa trẻ cảm ơn bác sĩ rối rít. Gần 50 tuổi đầu cũng từng có một đứa con, nhưng không hiểu sao lần này cô lại xúc động đến thế. Vào phòng gặp Thanh Vi, ông cứ ôm chặt lấy cô, như sợ cô biến mất khỏi vòng tay của ông vậy. Đến khi cô la lên thì ông như sực tỉnh, vội xin lỗi: buông em ra, tắc thở rồi nè. Anh xin lỗi, anh mừng quá, cảm ơn em. Thanh Vi nhìn ông rồi ngập ngừng: chuyện em có thai anh có thể bí mật được không? Không được, mai trong cuộc họp anh sẽ công bố cho tất cả mọi người đều biết. Bỗng ông dừng lại, quay sang hỏi cô: ủa mà sao em lại nói vậy? Em sợ Ái Liên sẽ bị sốc. Sốc gì chứ, chuyện ba lấy vợ thì nhất định phải có con, em giấu làm sao được, trước sau gì nó cũng biết thôi. Em không sao, nhưng em lại lo cổ hại con mình. Đến lượt ông Thắng im lặng, bởi điều mà Thanh Vi vừa nói không phải là vô lý. Chính ông cũng đang ngạc nhiên khi dạo này Ái Liên con ông gần như là im lặng, nó không còn giận dữ hay phản đối mỗi khi gặp Thanh Vi. Ông không biết con gái đang nghĩ gì. Rõ ràng nếu nói rằng nó đồng ý cho ông lấy vợ thì không hoàn toàn đúng. Có bao giờ việc bà Kiều bị bắt làm nó sợ không? Rồi chuyện kia chưa xong, bây giờ lại đến chuyện Thanh Vi có thai. Rồi đây nó sẽ phản ứng như thế nào? Hay thời gian này ông đưa cô ấy về cho mẹ chăm sóc? Nghĩ như vậy nên ông nói với cô: hay là anh đưa em về cho mẹ chăm sóc, ý em thế nào? Đó không phải là kế hay, chẳng lẽ em cứ trốn tránh mãi hay sao? Em sẽ cố gắng để cô ấy chấp nhận sự thật. Miệng nói sẽ cố gắng, nhưng chính cô cũng không biết mình sẽ cố gắng bằng cách nào. Thôi thì một khi đã chọn con đường này, cũng như số phận đã đưa đẩy cho cô gặp ông, thì cô cũng chỉ biết chấp nhận và cố gắng tự bảo vệ mình, chứ không còn con đường nào khác. Từ ngày vợ mất, con lại ở xa, còn bản thân lại thường xuyên đi công tác, nên ông Thắng cho bà Xuân giúp việc về quê. Nay vì có thai nên ông không yên tâm và về quê chở bà Xuân lên giúp việc nhà. Hơn nữa dù sao có thêm bà ấy thì ông cũng không lo lắng Ái Liên bắt nạt cô. Hàng ngày ông vẫn chở vợ đến công ty làm việc, mang tiếng là trợ lý chủ tịch, nhưng thật ra ông muốn cô luôn ở bên để tiện chăm sóc. Sáng nay ông Thắng về quê chở bà Xuân lên nên Thanh Vi ở nhà. Còn Ái Liên từ ngày bà Kiều bị bắt cũng cứ ở nhà giết, mà không thấy đả động gì đến việc sang nước ngoài. Nhìn Ái Liên đi ra đi vào chạm mặt mà không ai hỏi ai, nên cô chủ động kiếm chuyện làm quà. Thanh Vi lên tiếng: "À Liên ở nhà có buồn không? Hay nói ba và công ty làm cho vui." Chỉ một câu nói muốn làm thân, mà không ngờ Ái Liên quay ngoắt mặt lại, trợn mắt quát: "Mày tưởng mày là ai? Công ty của Lạp của ba tao, mày đừng có hoang tưởng nhận được gì. Mày tưởng mày trẻ đẹp là muốn làm gì được nấy hay sao? Đừng có mơ." Thanh Vi hoàn toàn bất ngờ trước đứa con gái ngang ngược của chồng. Cô rất muốn dạy cho cô ta một bài học, nhưng chợt nghĩ đến đứa con trong bụng nên cô lại thôi. Cô cười: "Hay nhỉ, tôi có nói gì đâu. Cô cứ giữ lấy tài sản của mình, có tranh giành gì đâu mà cô lo." Ái Liên cũng chẳng vừa: "Nếu mà nghĩ được như thế thì mày sẽ không cút đi mà cứ bám vào ba tao làm gì?" Vi cười: "Tôi cũng muốn cút lắm chứ, nhưng ba cô cứ bám lấy tôi đấy." Ái Liên cụt hứng. Cô không ngờ Thanh Vi cũng chải treo không vừa, nên vô cùng tức giận. Cô gầm lên định xông tới: "Mày dám sỉ nhục ba tao như vậy đấy hả? Mày có tin là tao đấm bể mặt của mày không? Cô cứ thử xem." Đúng lúc này ông Thắng cũng về tới. Chợt nghĩ ra kế mới, cô ta xông lại phía Thanh Vi định ăn vả. Nhưng Vi cũng đoán được ý đồ của cô ta nên xoay người né tránh. Ông Thắng cùng bà Xuân vừa bước vào thì thấy Ái Liên nằm sõng xoài dưới đất, hốt hoảng la lên: "Chuyện gì thế này? Sao lại nằm ở đây?" "Tại cô ta." Thanh Vi ngồi ghế sofa nhìn Ái Liên cười: "Ba cô về rồi, chúng ta nói chuyện tiếp đi." Ông Thắng ngạc nhiên: "Hai người đang nói chuyện gì thế? Mà tại sao con lại nằm ở dưới đất?" Ái Liên tỏ ra đau đớn: "Con đau quá." Ông Thắng cúi xuống đỡ con gái ngồi lên ghế. Ông cũng không lạ gì với cái thói ăn vả của con, nên nhìn Vi nháy mắt rồi nói: "Đau chỗ nào? Chuyện đâu còn có đó. Nói cho ba nghe coi." Hai mắt vằn đỏ liếc về phía Thanh Vi. Ái Liên rít lên độc ác: "Con đã cố gắng rất nhiều, nhưng con càng lui thì cô ta càng tiến tới. Cái gì cũng chỉ có giới hạn thôi. Con không thể tiếp tục cảnh sống chung đụng thế này được. Ba tự giải quyết đi." Thanh Vi vẫn im lặng không nói gì mà chỉ cười. Cô đang có thai, hơn nữa không muốn cho ông Thắng khó xử. Nhưng cô càng cười và im lặng thì Ái Liên càng tức. Cô ta rít lên: "Sao cô không nói tiếp đi? Lúc nãy cô mạnh mồm lắm cơ mà. Cô nói ba tôi cứ bám lấy cô làm cô không cút được. Bây giờ lại tỏ ra hiền lành thế hả?" Thanh Vi tức lắm nhưng cố dằn lòng. Nếu như đây không phải là con ông Thắng thì cô chỉ muốn đấm vào cái mỏ đang chu ra thế kia cho bỏ khét. Bàn tay chợt đặt lên bụng nơi có sinh linh bé nhỏ đang cần cô bảo vệ, hơn là đi cãi nhau tay đôi với cô ta. Thanh Vi vẫn không nói gì mà lẳng lặng đứng dậy đi lên phòng. Nhân cơ hội đó, Ái Liên quyết tâm trả thù. Cô đưa bàn chân ra ngáng đường, làm Thanh Vi mất đà, ngã chúi về phía trước. May sao bà Xuân lúc đó đang mang hai ly nước ép trái cây lên phòng khách, nhìn thấy vậy thì vội lao đến đỡ cô, làm hai ly nước đổ ra nền nhà. Ông Thắng lúc này cũng hết sức bất ngờ tỏ ra lo lắng: "Em có làm sao không? Đánh trở đi bệnh viện." Thấy ba mình quan tâm đến Vi, Ái Liên hét lên: "Ba, trong mắt ba còn có con không hả? Con té sấp mặt xuống đất mà ba không thèm bận tâm. Còn cô ta, chỉ một chút mà ba cũng không vội vàng lo lắng hay sao?" Sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn. Thanh Vi thoáng chút buồn khi cô thấy ông Thắng vẫn không can thiệp mà để cô ta được đà lấn tới. Cô tức giận chỉ thẳng mặt cô ta nói gay gắt: "Thôi đủ rồi, nếu cô muốn thì tôi sẽ đi, được chưa?" Đến lượt ông Thắng nghe cô nói như vậy thì vô cùng sửng sốt: "Em vừa nói cái gì? Em muốn đi đâu anh cũng sẽ đi." Rồi quay sang Ái Liên, ông lên tiếng: "Bà đã cố gắng dĩ hòa vi quý để cái nhà này được yên hình, nhưng hình như là con không thấy được điều đó." Ông đang chưa nói hết câu thì Ái Liên hét lên: "Con hận bà. Bà đã phản bội mẹ, bỏ rơi con bơ vơ mà chỉ biết đến cô ta mà thôi. Bà thử nghĩ mà xem, khi chưa có cô ta thì nhà mình có chuyện gì đâu. Ba gần 50 tuổi rồi còn trẻ gì nữa. Ba cứ nghĩ cô ta yêu ba thật lòng hay sao? Không có chuyện đó đâu. Cô ta chỉ yêu tiền của ba thôi. Nếu như ba không có tiền thì thế nào đây nhỉ? Tỉnh lại đi ba. Con nhất định sẽ không để cô ta toại nguyện, dù chỉ là một cách." Ông Thắng quá bất ngờ khi nghe từ chính miệng con gái nói ra những lời hỗn láo như vậy. Ông quá phẫn uất, định giơ tay đánh con, nhưng Vi đã ngăn ông lại, khuyên ông hãy để cho Ái Liên nói. Ái Liên chỉ thẳng mặt của Thanh Vi nói một thôi một hồi, nhưng giật mình khi thấy Vi không hề phản ứng mà chỉ cười, càng làm cho cô ta tức điên lên, muốn tiến lại vả vào cái miệng xinh đẹp cho hả giận. Nhưng thật không ngờ, Thanh Vi vẫn đứng yên và không hề tỏ ra hoảng sợ. Khi tay của Ái Liên vừa vung lên thì bị bàn tay cứng như thép của Thanh Vi bóp chặt, làm cô ta đau điếng, vội thu người lại. Cô ta không ngờ bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài như búp măng của mình lại khỏe đến thế. Bị Vi bóp chặt làm cô ta đau đớn, vội la lên: "Mày làm gì thế hả? Có buông ra ngay không?" Vi cười thản nhiên: "Tôi có làm gì đâu, chỉ là tự vệ thôi mà." Cô nên trả lời câu hỏi đó thì đúng hơn: "Mày có bỏ ra không?" "Tôi chưa nghe được câu trả lời thì chưa buông. Cô định đánh ai hả?" Thì hai người cãi nhau không ai chịu ai. Ông Thắng quá đau đầu liền hét lên: "Thôi, dừng lại ngay đi." Rồng quay sang con gái bắt đầu nói: "Ba chỉ mong sao các thành viên trong nhà cũng yêu thương lẫn nhau, nhưng e rằng khó quá. Con nói ba ích kỷ nên lấy vợ mà bỏ rơi con. Vậy ba nuôi con hơn 20 năm trời cho ăn cho học, nhưng con làm được gì chưa? Hay vẫn còn ăn bám vào gia đình? Từ khi mẹ con bị liệt, đã khuyên ba tìm một người phụ nữ để thay mẹ chăm sóc ba tuổi già. Nhưng ba một lòng chăm sóc mẹ con từ khi bệnh đến khi qua đời gần chục năm trời. Thử hỏi có người đàn ông nào như ba không? Con đã nấu cho ba được tô cháo nào chưa? Hay chỉ biết nhắn tin về xin ba tiền để ăn chơi và thỏa mãn bản thân? Những lúc ba ốm đau, con có ở bên cạnh không mà nói rằng ba bỏ rơi con? Ba đã quá nuông chiều con, dẫn đến lối sống ích kỷ của con, chỉ nghĩ tới bản thân của mình mà không cảm nhận xem người khác nghĩ gì. Việc con lấy cắp hồ sơ, ba cũng xin công an bỏ qua mà không truy cứu. Có lẽ bây giờ ba phải xem xét lại. Nếu mình không dạy được con thì phải để xã hội dạy. Con chuẩn bị mà hầu tòa đi về tội ăn cắp." Nói xong, ông Thắng đứng dậy cầm tay Thanh Vi nói: "Thôi, chúng ta đi." Ái Liên tái mặt theo từng lời nói của ông Thắng. Đến khi nghe ông nói cô chuẩn bị làm việc với công an thì cô hoảng sợ thật sự, vội chạy đến kéo tay cha: "Ba ơi, ba đừng đi, ba đừng báo công an, con không đi hầu tòa đâu." Ông Thắng vẫn tỏ ra tức giận, kéo tay Thanh Vi đi ra ngoài. Lúc này cô rút tay khỏi ông rồi nói: "Chúng ta chấm dứt chuyện này từ đây, không nhắc đến nữa." Chỉ nói mấy câu rồi cô kéo tay ông Thắng lên phòng. Lúc này Ái Liên còn lại một mình, tỏ ra tức giận không làm gì được. Nhìn thấy bà Xuân đang loay hoay lau nước ở trên sàn, cô ta liền chút tức giận lên bà già tội nghiệp: "Bà làm ăn như vậy hay sao? Ra thì nghỉ ở nhà đi." "Tôi xin cô hai bớt giận, vì thấy cổ bị té nên tôi..." "Có phải việc của bà không mà bà xía vào? Bà coi chừng tôi đấy." "Dạ, xin cô hai bớt giận." Bà Xuân là người giúp việc được người vợ quá cố của ông chủ mời về. Từ khi Ái Liên còn nhỏ, bà chính là người nấu nướng chăm sóc bà chủ. Mỗi khi ông chủ vắng nhà, bà không lạ gì tính khí của cô chủ cả. Vì được nuông chiều nên cô chủ tính nết ngang ngạnh, ích kỷ và có phần độc ác. Hồi đó ông chủ rất bận, thường theo các công trình nên ít khi ở nhà. Bà chủ thì sức khỏe yếu lại hiền lành. Do đó cô chủ bị ảnh hưởng bởi tính nết của bà Kiều. Bà dạy cô từ nhỏ cái thói đanh đá chua ngoa, khinh thường kẻ nghèo hèn. Từ khi bà chủ mất thì bà cũng được ông chủ cho về quê nghỉ ngơi, nhưng hàng tháng ông vẫn chu cấp tiền bạc để bà sinh sống. Chính vì vậy khi ông chủ ngỏ ý muốn bà lên chăm sóc cho cô Thanh Vi đang bầu bì thì bà đi ngay mà không cần phải suy nghĩ. Vừa mang hai ly nước ép lên phòng khách thì cũng là lúc cô Vi đứng dậy để lên phòng. Nhưng bà thấy cô Vi mãi quay đầu nhìn về phía ông chủ nên không cảnh giác. Chính vì sự sơ hở đó mà cô Ái Liên đưa chân ra ngáng để cô Vi té xuống. Nhớ lời ông chủ dặn rằng cô Vi đang mang thai, nếu bị té rất nguy hiểm. Chính vì vậy bà vội lao đến đỡ cô ấy. Chửi mắng bà giúp việc xong, Ái Liên ngúng nguẩy đi về phòng, rồi cố ý đóng cửa cái rầm, tỏ vẻ tức giận và lì trong đó. Lúc này ông Thắng đang cảm thấy khó xử nói với vợ: "Anh xin lỗi em." "Xin lỗi gì chứ, chuyện nhỏ mà. Nếu không vì bé Bi ở trong bụng thì em phải cho nó một trận cho chừa cái thói ngang ngược hay bắt nạt người khác. Thôi, cho anh xin, nhà có một bà chàng đã khổ rồi, giờ thành hai thì cái nhà này chẳng biết nổ lúc nào. À, anh bảo em là bà chàng phải không? Ông cười. Anh có nhắc đến tên em đâu. Cô thật giật mình đấy à? Anh trêu em phải không?